Chương 2742, đánh giết. Thứ hai bạo. Phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt kiêng kỵ biến mất không thấy gì nữa, giành lấy thì là nồng đậm phách lối. Tiểu tử, ta thừa nhận lực lượng ngươi rất mạnh, cùng ta kém gần giống nhau, nhưng là thì tính sao vũ kỹ của ngươi, công pháp của ngươi so ra mà vượt ta, ngươi là ai phía dưới tới kẻ ti tiện am mà ta đây, ta thế nhưng là ám ảnh bang nhất cấp trưởng lão. Ta tiếp xúc qua vũ kỹ là ngươi căn bản muốn cũng không thể nghĩ, dù là hai ta lực lượng mở dạng, ta cũng có thể hoàn toàn nghiền ép ngươi. Trần Phong lạnh cười nói, có đúng không? Đương nhiên Lý Vạn Long giữ tận đến, bởi vì, sự thật cũng là như thế. Hắn một tiếng bạo giống, ta phải vận dụng ta tránh thức cường đại vũ kỹ, sau đó, điên cuồng gào thét lấy, chăm chết ưng chảo công. Sau một khắc, hắn ra trên người nhan sắc đống nhiên biến. Lập tức từ, hồng nhuận phơn phớt biến thành tái nhợt, tiếp theo thì là từ tái nhợt biến thành tái nhợt, tựa như là một bộ để đặt nhiều năm thi thể mở dạng, giống như cương thi. Mà động tác của hắn cũng biến thành cực kỳ cứng ngắc. Bất quá, tuy nhiên cứng ngắc, lại vô cùng nhanh nhẹn, hai tay của hắn hướng ra phía ngoài điên cuồng thua tay, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt, trong nháy mắt chính là cầm ra chỉnh một chút 99 chảo. Mà mỗi một chảo đều có vô cùng to lớn uy thế. Trần Phong cười ha ha, ngươi cho rằng vũ khí của ngươi rất mạnh sao? Hắn nụ cười vừa thu lại, lạnh lùng nói ra, ở trước mặt ta, ngươi cái gọi là cường đại nhất vũ khí, căn bản nhìn đều không đủ nhìn. Còn có cùng ta so vũ khí ngươi xứng sao? Nói, Trần Phong cười lạnh một tiếng, lấy tay làm đao, chém ra một đao chính là Phật Đà Diệt Ma Đao. Trần Phong Phật Đà Diệt Ma Đao, chính là đường đường thiên cấp cửu phẩm công pháp, mà xem như hàng Long La Hán chân kinh bên trong một môn vũ khí, hắn Phật Đà Diệt Ma Đao cấp bậc còn muốn thắng qua đồng dạng thiên cấp cửu phẩm vũ khí Trần Phong hiện tại, tương đương với cửu tinh vũ hoàng sơ kỳ lực lượng đến suối rủ. Cái này chém ra một đao, oanh một tiếng, cái kia tất cả móng vuốt toàn bộ bị oanh vỡ nát, sau đó đâm vào Lý Vạn Long trên thân thể. Lý Vạn Long hoa một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, kinh hãi cùng cực trừng mắt Trần Phong, không có khả năng ta cường đại như thế vũ khí, vậy mà lại bị ngươi dễ dàng như vậy vỡ nát. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói nói, hai người chúng ta vũ kỹ, đến cùng là ai mạnh ai yếu? Lý Vạn Long sắc mặt lập tức thay đổi một mảnh đỏ bừng. Hắn đỏ lên mặt, trong lòng dâng lên vô cùng vô tận xấu hổ, hắn tựa như là bị hung hăng đánh một bạt thai mở dạng, không nể mặt. Hắn vừa nói, võ kỹ của hắn có thể hoàn toàn nghiền ép Trần Phong, nhưng sau một khắc, Trần Phong thì du nở dê sự thực nói cho bọn hắn, bị hoàn toàn nghiền ép chính là hắn mới đúng. Cái này khiến hắn cực đại mất mặt. Trần Phong cười lạnh nói, cảm thấy không nể mặt có đúng không? Không nể mặt tính là gì? Hắn cắn răng, nhìn chằm chằm Lý Vạn Long, hôm nay, ta muốn mạng của ngươi. Nói, Trần Phong điên cuồng xông về phía trước. Lấy tay làm đao, chém ra một đao. Mà cái này chém ra một đao thơ ý điếm, đông nhiên oanh một tiếng, thân thể của hắn bên cạnh xuất hiện 8 cái Trần Phong. Chi nở cái Trần Phong hướng về hắn cùng một chỗ tiến lên. Lý Vạn Long kinh hoàng nhìn lấy một màn này, chân tay luôn cuống. Trước đó hắn thì không cách nào phân biệt Trần Phong phân thân, cái nào là thật là giả, hiện tại càng không pháp phân biệt. Mà bây giờ cùng trước đó khác biệt chính là, trước đó hắn có thể lấy lực phá đi, bởi vì Trần Phong khi đó lực lượng không bằng hắn. Nhưng bây giờ, Trần Phong lực lượng, cùng hắn không phải một cái cấp bậc, hắn phá đều không phá nổi. Sau một khắc, hắn chính là phát ra điên cuồng gào thét, tùy tiện chọn một, nhận mệnh đồng dạng giết đi qua. Nhưng là đáng tiếc, hắn chọn sai. Tên kia bị hắn công kích Trần Phong trực tiếp vỡ vụn, mà chân chính Trần Phong, cùng mặt khác 7 cái Trần Phong thì là cùng một chỗ chạm tại trên thân thể hắn. Dầm dầm dầm thế công không ngừng rơi vào trên thân thể của hắn, những Trần Phong đó phân thân công kích, chỉ có Trần Phong bản thân thực lực hai thành, lại cũng đủ làm cho hắn cảm giác toàn thân chấn động, cổ họng phát ngọt, trong lòng phát nhiệt, dâng lên muốn thổ huyết xúc động. Tích lũy phía dưới, đã là để hắn bị thương nhẹ. Rên lên một tiếng, khoe miệng có máu tươi tràn ra. Mà Trần Phong tối trung cực thế công, từ Trần Phong bản thể, hung hăng bổ vào trên thân thể hắn. Lần này, rơi vào thân thể của hắn trên về sau, trực tiếp để hắn trên thân thể vỡ ra một bộ vết thương thật lớn, từ vai trái của hắn một mực bổ tới eo phải. Vết thương sâu đậm, đủ để thấy bên trong nội tạng bạch cốt. Máu tươi phun ra ngoài, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kém chút bị trực tiếp chém thành hai mảnh. Nhưng liền xem như dạng này, cũng là bản thân bị trọng thương. Hắn kinh hãi vô cùng trừng mắt Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng hoảng sợ. Tiếp theo, hắn thì con mắt đi loanh quanh, thần sắc có khi thay đổi lớn lối, lạnh cười nói, tiểu tử, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh. Hắn mặt mũi tràn đầy hoán độc, nhưng là, ngươi cường đại lại như thế nào? Nơi này là ám ảnh bang địa bàn, ta là ám ảnh bang người, ta hiện tại chỉ cần phát ra tín hiệu, sau một lát thì có ám ảnh bang cường giả đến, đến lúc đó ngươi bị vây đến rắn rắn chắc chắc, chết cũng không biết chết như thế nào. Nói, hắn bộp một tiếng, trực tiếp bóp nát một cái bạch ngọc bảo tháp loại hình đồ vật. Sau đó, cái kia bạch ngọc bảo bối trong tháp, một đạo quang mang bay thẳng bầu trời mà lên. Hắn phát ra cười ha ha, đạo ánh sáng này, xông lên ngày sau, liền có thể dẫn tới người chung quanh đưa người chém giết. Mắt thấy quang mang sắp xông đi lên, mà đúng lúc này, Trần Phong cười ha ha, có đúng không ngươi nhìn nhìn lại. Cùng lúc đó, xa xa giải bạch phong cười lạnh một tiếng, cũng là bóp nát một vật. Vật kia, cũng là phát ra một đạo quang mang, lại là lam sắc. Hào quang màu xanh lam kia bá một chút, đánh trúng bạch quang, cả hai trong nháy mắt đều là chôn vùi. Thấy cảnh này, Lý Vạn Long đều kinh ngạc đến ngây người, thì thào nói ra, không thể nào, làm sao có thể, tín hiệu của ta làm sao lại bị phá rơi, không thể nào, đống nhiên ở giữa, hắn nghĩ đến cái gì mở dạng. Điên cuồng mà có oán độc gào thét nói, cái nào trong ba ngoắt con cũng dám phản bội ta. Giải bạch phong từ bên cạnh đi tới, nhìn về phía Lý Vạn Long, nhàn nhạt nói, Lý Vạn Long, không nghĩ tới đi hôm nay, ngươi sau cùng một tia sinh cơ, là bị ta cho nhân diệt. Lý Vạn Long đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra quả thật đúng là không sai thần sắc, điên cuồng mà hống lên nói, quả nhiên là ngươi không sai, đương nhiên là ta. Giải Bạch Phong cũng là mặt mũi tràn đầy hận ý, lúc trước ngươi đối với ta làm những chuyện kia, sẽ không quên đi hiện tại, báo ứng đến hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, Lý Vạn Long, không lại dùng trì hoãn, hôm nay ta liền đem ngươi giết. Nói là, hắn chính là vọt thẳng đi qua, lại một lần thi triển phù quang lược ảnh thuật, lần này, Lý Vạn Long cảm giác một cỗ khí tức tử vong hướng mình vọt tới. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình vô cùng có khả năng chết tại một chiêu này phía dưới. Hắn phát ra thê lương mà hét thảm thiết điên cuồng hét lớn, Trần Phong, ngươi giết ta, ám ảnh bang đánh ngươi. Trần Phong cười ha ha, đó là của ta sự tình, ngươi cũng không cần qua nở hiện tại, ngươi đi chết đi cho ta nói. Trần Phong vẫn như cũ là một cái thủ đào chém xuống. Chi nở cái Trần Phong xuất hiện lần nữa hướng hắn đa nhờ tơ y. Lý Vạn Long phát ra điên cuồng mà tuyệt vọng gào thét, tùy tiện chọn một. Nhưng hắn vẫn như cũ là chọn sai, Trần Phong trong tiếng cười lớn, nhất đao chạm tại cái kia trên vết thương. Quanh một tiếng tiếng vang, thời gian phảng phất ngưng trệ. Trên bầu trời hết thảy, phảng phất đều ngừng, Lý Vạn Long cứ như vậy lặng lặng trôi nổi tại trong hư không. Tiếp theo, quanh một tiếng tiếng vang, thân thể của hắn trực tiếp nhân diệt thành không một phấn, biến mất vô ảnh vô tung.